đem tình cảm đối với Cảnh Thế Tử thu hồi lại được không? Dạ Thiên Giật thấp giọng hỏi, dường như giọng nói ấy từ bên tai Vân Thiền Nguyệt trực tiếp đánh thẳng vào trong lòng nàng, rõ ràng rất nhẹ, nhưng mà nghe vào lại mang theo vẻ kiên quyết. Vân Thiền Nguyệt trầm mặc, thu hồi lại sao? Kỳ thực nàng cũng muốn thu hồi lại, nhưng muốn và làm lại là hai giới hạn. Từ cái ngày nàng từ Vinh Vương Phủ về Vân Vương Phủ, chỉ có 2-3 ngày không gặp hắn, tâm trí, hồn phách của nàng dường như không yên. Vô luận là trong lúc vấn tóc, soi gương, dùng bữa, dung cảnh đều giống như rễ cây cắm ở đáy lòng nàng. Ngày hôm nay từ biệt hắn, mặc dù Dạ Thiên Giật ở đây, nhưng nàng lại đau lòng vì hắn bị thương, vì câu nói của hắn. Chỉ cần nàng chịu gả ta liền cưới mà rung động. Đem tình cảm đối với hắn thu lại được không? Ngươi từng đồng ý với mẫu phi ta trước lúc lâm chung rằng sẽ chăm sóc chiếu cố ta thật tốt. Nhưng hiện giờ ngươi lại muốn vứt bỏ ta sao? Dạ Thiên Giật tựa hồ cảm nhận được tâm tình dao động của Vân Thiền Nguyệt, lại khàn giọng u ám mở miệng một lần nữa. Vân Thiền Nguyệt mím môi, vẫn trầm mặc, từng trải qua bị phong tỏa trí nhớ của nàng trống rỗng. Dù đã từng đồng ý với mẫu phi của hắn cái gì, nàng đã quên sạch không còn một mống từ lâu rồi. Sao lại có thể nói là vứt bỏ với không vứt bỏ cơ chứ? Thật sự rất khó sao? Dạ Thiên Giật nói một thôi một hồi không thấy Vân Thiền Nguyệt nói chuyện, hắn cúi đầu, nhìn gương mặt của nàng. Đôi môi của Vân Thiền Nguyệt mím thật chặt gật đầu, rất khó. Cánh tay, gocchuyenaudio.com, đang ôm Vân Thiền Nguyệt của Dạ Thiên Giật căng cứng siết chặt lại, giọng nói hòa hoãn hơi trầm xuống, Cảnh Thế Tử là Vinh Vương tương lai của Vinh Vương Phủ. Ngươi là đích nữ của Vân Vương Phủ, mặc dù ngày nay đã hủy bỏ tổ huấn, nhưng thân phận của ngươi vẫn sẽ không thoát được việc bị phụ hoàng chỉ hôn. Người đó có thể là ta, có thể là bất luận kẻ nào, nhưng duy nhất không thể là Cảnh Thế Tử. Cánh tay của Vân Thiền Nguyệt trong ống tay áo bỗng co rụt lại. Bất chợt lời nói của Hoàng hậu hiện lên quanh quẩn trong đầu nàng. Đem tình cảm đối với Cảnh Thế Tử thu lại được không? Dạ Thiên Giật lại thấp giọng hỏi. Thu không được nữa rồi, làm sao bây giờ? Vân Thiền Nguyệt đáp, giọng nói đầy vẻ bất đắc dĩ. Chỉ cần ngươi muốn làm, không có chuyện gì là không làm được. Dạ Thiên Giật khẳng định nói. À, ngươi vẫn hiểu rõ ta nhỉ? Vân Thiền Nguyệt bỗng nhiên cười một tiếng, nụ cười có chút lạnh lẽo. Dạ Thiên Giật nghe được giọng nói như thế, thân thể run lên, quyết định chuyển giọng nói, khàn đục mềm nhẹ nói. 2 tháng mà thôi, người yêu hắn có thể sâu đậm bao nhiêu? Thật sâu đến mức không thu hồi lại được sao? Nhưng mà chúng ta có bao nhiêu năm, người cũng biết ta yêu người bao nhiêu năm, người nói tình yêu 2 tháng người không thu hồi được, vậy ta làm sao có thể thu hồi lại tâm ý của ta đối với người được đây? Chẳng lẽ người bảo ta trơ mắt nhìn người cùng hắn cầm sắt cùng kêu, mà ta lại một mình gối đầu lẻ bóng mất ngủ ư? Vân Thiền Nguyệt thu hồi nụ cười lạnh lùng, tiếp tục trầm mặc. Nguyệt Nhi, ngươi công bằng một chút, được không? Dạ Thiên Giật nói một từ cuối cùng chìm sâu xuống, tựa hồ đau đớn vô hạn. Lồng ngực Vân Thiền Nguyệt căng cứng. Dạ Thiên Giật không nói thêm gì nữa, lẳng lặng ôm Vân Thiền Nguyệt, người nàng vô cùng nhỏ nhắn mảnh khảnh nhưng ở trong ngực hắn lại mềm mại như tơ lụa, khiến hắn có cảm giác nếu không nắm chắc bất cứ khi nào nàng cũng có thể bay thật xa. Cánh tay hắn lúc ôm chặt lúc nới lỏng, có thể cảm nhận được tâm tình hắn cực kỳ không ổn định. Tuy ta muốn thu hồi, nhưng nếu như thu không về được phải là sao đây? Trầm mặc trong chốc lát, Vân Thiền Nguyệt trả lời. Không biết, Dạ Thiên Giật lắc đầu. Vân Thiền Nguyệt đẩy Dạ Thiên Giật ra, Dạ Thiên Giật buông nàng ra, nàng nhìn Dạ Thiên Giật một cái thật sâu, xoay người rời đi. Dạ Thiên Giật đưa tay kéo nàng, ngươi, ta không thể đồng ý với ngươi. Vân Thiền Nguyệt né tránh cánh tay của Dạ Thiên Giật, âm thanh trong trẻo nói. Ta mặc dù đã mất trí nhớ, nhưng không mất tâm trí. Ta luôn biết mình đang làm cái gì. Ta thích dung cảnh, thật sự thích. Từ trước đến giờ ta đều toàn tâm toàn ý làm việc. Sẽ không chần chừ do dự. Đúng là đúng, không phải là không phải. Ta bây giờ yêu dung cảnh, chính là yêu dung cảnh. Nếu ngươi trở lại sớm nửa tháng, hoặc 1 tháng, có lẽ chuyện đã không phải như bây giờ, nhưng mà giờ đây chuyện chính là như vậy. Sắc mặt của Dạ Thiên Giật tái mét. Vô luận trước khi mất trí nhớ ta đối với ngươi như thế nào, đồng ý chuyện gì hoặc là điều kiện gì với ngươi. Nhưng bây giờ đã rõ ràng, đối với ta mà nói chuyện đó giống như là chuyện của kiếp trước, có lẽ như vậy là không công bằng đối với ngươi. Song trên thế gian này, làm gì có nơi nào có công bằng. Vân Thiền Nguyệt nhìn gương mặt của Dạ Thiên Giật chợt trắng bệch, nàng không thể chịu đựng được vẻ mặt đó xuất hiện trên khuôn mặt giống của tiểu thất như thế. gocchuyenaudio.com bỏ qua một bên coi như không thấy, tiếp tục nói. Ta không thể làm nữ nhân chân đạp 2 thuyền, bắt cá 2 tay, cũng sẽ không làm chuyện do dự không quyết đoán. Người trước mắt đối với ta mà nói, chỉ là người vừa xa lạ vừa quen thuộc.

Nàng mấp máy môi, hai chân thúc vào bụng ngựa, đạp tuyết tiếp tục phi về phía trước chạy. Hiện giờ chắc chắn Dung Cảnh vẫn còn đang ở Yên Vũ Đỉnh Đông Sơn, lấy tính cách bướng bỉnh cùng lòng dạ hiểm độc của hắn, có thể khẳng định là hắn vẫn chưa băng bó cánh tay. Nàng không thể kéo dài thời gian thêm được nữa. Những người này để lại cho Dạ Thiên Giật xử trí đi. Đạp tuyết rất nhanh chạy ra khỏi khe núi, biến cố ám sát vừa mới xảy ra ngay cả một tí máu cũng không lưu lại trên người. Dạ Thiên Giật tới chậm một bước khi thấy trước mặt nằm đầy thi thể hắc y nhân thì ngẩn ra, hắn quan sát những tử thi này một lần nữa, ngẩng đầu nhìn về hướng Đông Sơn, mấp mấy môi cuối cùng dừng lại ở chỗ này, không đuổi theo Vân Thiền Nguyệt nữa. Vân Thiền Nguyệt phóng ngựa đi tới Đông Sơn, quả nhiên thấy Dung Cảnh vẫn ngồi ở trong Yên Vũ Đỉnh ở phía xa xa. Núi xanh lam nước xanh biếc, tóc đen áo trắng. Mặc dù ngồi nơi núi non sơn dã cũng không che được khí chất thanh phong ấm áp, dáng vẻ công tử thanh quý, vẻ đẹp như ngọc tự nhiên vốn có của hắn. Nàng thả cương ngựa, lẳng lặng nhìn hắn. Thanh phong ấm áp, gió mát nhưng ấm áp, công tử thanh quý, trong sạch thanh khiết, người này là người nàng thật. Cóc truyện audio.com, lòng thích, thích đến mức cam nguyện vì hắn mà khốn đốn ngồi tù. Thích đến mức không để ý đến chuyện dây dưa vướng mắc giữa nàng và Dạ Thiên Giật trước khi mất trí nhớ. Thích đến mức bỏ qua, chôn vùi thứ gọi là vô tình cô độc lạnh lẽo xuống sâu tận đáy lòng. Nhưng nàng lấy cái gì để bảo vệ phần tình cảm này đây? Mùi máu tươi nhàn nhạt bay tới, nàng rời tầm mắt khỏi Dung Cảnh, lúc này mới thấy bốn phía Yên Vũ Đỉnh đông nghìn nghịt thi thể tử sĩ áo đen nằm trên mặt đất. Ngực nàng co rụt lại, lập tức giục ngựa tới gần. Thoáng chốc Đạp Tuyết đã tới bên ngoài Yên Vũ Đỉnh. Lúc này Vân Thiền Nguyệt mới thấy rõ ràng bốn phía Yên Vũ Đỉnh có khoảng chừng 70-80 tử sĩ áo đen nằm im tại chỗ. Máu tươi tụ đọng lại thành sông, nhuộm đỏ bãi cỏ xung quanh Yên Vũ Đỉnh. Có thể thấy trước đó đã trải qua một cuộc thảm chiến ác liệt. Ánh mắt của Vân Thiền Nguyệt quét một vòng, nhìn về phía Dung Cảnh, chỉ thấy Dung Cảnh đang nhắm mắt dựa vào cột đình, ngoại trừ cánh tay không được băng bó, cầm bào nguyệt nha trắng cũng không nhuộm một tí máu, nàng thở phào nhẹ nhõm, nhảy xuống ngựa đi về phía hắn. Dung Cảnh giống như không biết nàng tới, vẫn ngồi yên không nhúc nhích như cũ. Mùi máu tươi làm cho người ta nôn mửa, nhưng hắn lại có thể ngồi tại đây mà nhắm mắt dưỡng thần. Vân Thiền Nguyệt tiến về phía Dung Cảnh, khoảng cách gần một bước thì dừng lại nhìn hắn, lẳng lặng ngắm nhìn hồi lâu, Dung Cảnh vẫn như trước không mở mắt, trong lòng nàng bỗng nhiên dâng lên một trận tức giận, mạnh mẽ xoay người. Nàng vừa mới xoay người, cổ tay liền bị nắm chặt. Vân Thiền Nguyệt không quay đầu lại cũng không nói chuyện, sắc mặt rõ ràng đang tức giận. Nàng cũng không biết vì sao mình tức giận, chỉ cảm thấy trong lòng rất tức giận. May mà nàng trở lại, vẫn chưa coi là quá muộn, nếu không ta liền muốn ói. Giọng nói của Dung Cảnh vô cùng khàn đục, giống như đang cố gắng cưỡng ép nhẫn nhịn cái gì đó. Dứt lời, hắn đứng lên, cổ tay chợt dùng lực, thân thể Vân Thiền Nguyệt bị kéo lại gần, hắn cúi đầu, hôn lên đôi môi nàng. Vân Thiền Nguyệt giơ tay định ngăn hắn lại, hắn ôn nhu nói. Nếu không muốn ta ói, thì nàng đừng động. Tay của Vân Thiền Nguyệt dừng lại, môi bị hôn, hơi thở như tuyết liên trong nháy mắt bao vây lấy nàng, mặc dù đang ở nơi đầy máu tanh, nhưng hơi thở trên người hắn và trên môi hắn vẫn thanh nhã, chẳng qua thân thể có chút lạnh, môi cũng có chút lạnh. Ý nói hơi thở sạch sẽ tinh khiết, Vân Thiền Nguyệt nhìn chằm chằm Dung Cảnh, nàng không cho rằng ở nơi này làm chuyện như vậy thì có thể cảm nhận được. Dung Cảnh cũng không hôn sâu, mà chỉ hôn nhẹ nhàng ở cửa môi nàng một vòng thì buông ra, dán môi mình vào môi nàng, cất giọng khàn đục thấp giọng nói. Vân Thiền Nguyệt xem như nàng còn có lương tâm, biết trở lại tìm ta. Không hôn sâu, chỉ hôn nông. Mũ mũ bạn nào có người yêu là biết à. Đóng ngoặc đơn, Vân Thiền Nguyệt tức giận đẩy hắn ra, ta trở lại xem ngươi chết chưa. Dung Cảnh cười nhẹ, người hơi tách ra, nhưng tay lại chế trụ cổ tay nàng không buông. Hắn nhìn Vân Thiền Nguyệt ánh mắt ấm áp như mùa xuân, ta biết nàng sẽ quay lại tìm ta cho nên ta làm sao có thể chết được. Muốn chết cũng là kẻ khác chết. Vâng, ngươi là đại họa ngàn năm. Không chết được, Vân Thiền Nguyệt trừng mắt liếc hắn một cái, còn có tâm trạng cười được. Vì nói ta là đại họa ngàn năm, cho nên ta lại phải theo nàng. Môi Dung Cảnh hé nở nụ cười, ta đang nghĩ. Cóc truyện audio.com, nữ nhân này không có thói quen có lương tâm đối với ta, có thể sẽ có lương tâm một lần hay không? Hiện tại cuối cùng ông trời cũng không phụ ta, cho ta chờ được một lần. Mí mắt của Vân Thiền Nguyệt giật giật, ông trời có liên quan gì đến chuyện này? Đi, ta muốn ăn cá nướng, nàng nướng cho ta nhé. Dung Cảnh lôi kéo Vân Thiền Nguyệt, nhiều người chết như vậy, ngươi còn nuốt nổi cá nướng. Vân Thiền Nguyệt thoáng nhìn qua xác người chết ngổn ngang, rồi nhìn ra hồ nước cách đó không xa, cố tình chán ghét hắn. Không ăn ở đây, chúng ta đi Hương Tuyền Sơn ăn cá nướng. Dung Cảnh cũng không thèm nhìn tới đống xác chết kia, cường điệu nói, nàng nướng cho ta ăn.